Cô vợ trọng sinh, chương 196, làm người ngoài cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Minh Hạo đi tới chỗ ở của Chiêm Gia Linh trước. Vệ sĩ vẫn còn ở đó. Vừa thấy anh liền đi tới đón. Anh lạnh giọng nói hỏi. Người đâu, vẫn ở trên đó à, anh xác định chứ? Mắt anh híp lại, nhìn về phía tòa nhà kia. Hoàn toàn xác định, cho dù có con ruồi bay ra. Cũng không thoát được ánh mắt của bọn tôi đâu. Đôi mắt lạnh lùng của Bắc Minh Hạo nheo lại. Dẫn người lên đó. Anh nói xong liền đi nhanh vào bên trong. Anh muốn xem thử. Bây giờ Tiêu Tiệt rốt cuộc có năng lực lớn tới mức nào. Khi lên tầng. Đi tới trước cửa phòng của Chiêm Gia Linh. Vẻ mặt anh căng thẳng. Ấn chuông cửa. Nhưng anh ấn mấy lần mà bên trong vẫn không có ai trả lời. Bắc Minh Hạo nhíu mày. Phân phó người, mở ra, vâng, lập tức có người đi qua. Chỉ vài động tác đã cậy được cửa ra. Bên trong hoàn toàn tối đen. Bắc Minh Hạo híp mắt. Sau khi đi vào thì sờ tìm. Bật đèn trên tường. Lúc này mới phát hiện ra trong hai gian phòng đã sớm không có người. Đáng chết, anh khẽ mắng một tiếng. Kéo người dẫn đầu đám vệ sĩ tới. Không phải anh nói người ở trong này sao? Bây giờ người đâu hả? Người kia cũng rất ngạc nhiên. Anh ta rõ ràng luôn theo dõi cẩn thận. Người sống sờ sờ ra đấy làm sao có thể tự nhiên biến mất được chứ? Bắc Minh Hạo tức giận đẩy anh ta ra. Quay đầu trừng mắt nhìn gian phòng vẫn trống rỗng. Anh cũng không dây dưa nữa. Quay đầu đi ra ngoài. Nếu Tiêu Tiệt chặt đường sống của anh, vậy đừng trách anh không cho anh ta được thoải mái. Anh đi ra khỏi cửa khu chung cư. Lập tức móc điện thoại ra. Điện thoại đổ chuông vài tiếng. Bên kia liền người nghe máy. Alo, nghe được giọng nói êm tai này. Trái tim Bắc Minh Hạo đã không thể nào bình tĩnh được nữa. Cứ nghĩ đến những chuyện liên quan đến cô là anh lại cảm thấy đau lòng. Anh hít sâu một hơi. Bình tĩnh lại và trầm giọng nói. Tuyết Chi, là anh. Sau khi im lặng mất mấy giây, Tuyết Chi mới mở miệng. Anh tìm tôi có chuyện gì? Tuyết Chi, em đưa điện thoại cho Tiêu Chí Khiêm. Anh có việc muốn nói với anh ta. Anh có chuyện gì mà phải tìm anh ấy? Anh nói với tôi không được sao? Bắc Minh Hạo im lặng một lát. Lúc này mới yếu ớt nói. Anh muốn nói cho em biết một tin tức. Tin gì vậy? Bắc Minh Hạo nói rõ từng câu từng từ. Tiêu Tuyệt còn chưa chết. Anh ta ở bên chỗ Chiêm Gia Linh. Sự hiện hữu của anh ta sẽ là nguy hiểm cho cả Hải Thiên bọn em và cả Tiêu Chí Khiêm. Không ngờ phía đối diện không kinh ngạc như dự đoán mà giọng nói vẫn rất bình thản. Bắc Minh Hạo, sao anh lại muốn nói cho tôi biết? Bắc Minh Hạo chợt nghẹn lời. Phản ứng của Tiết Chi quá bình tĩnh. Tiêu Tuyệt từng làm nhiều chuyện tổn thương cô như vậy. Lại suýt nữa hại chết Ngọc Diệp và Tiêu Chí Khiêm. Cô không phải nên hận anh ta sao? Vì sao cô nghe được anh ta còn sống? Không phải nóng lòng hỏi tung tích của anh ta mà muốn hỏi ngược lại như vậy. Lẽ nào, anh chợt kinh ngạc mất giây lát. Trong đầu lập tức nắm bắt được điều gì? Lông mày nhíu lại và thận trọng hỏi. Em, đã sớm biết à, đây là giải thích duy nhất. Tiết Chi thản nhiên nói. Bắc Minh Hạo, tôi cho rằng anh trải qua nhiều chuyện như vậy. Cũng đã sớm xem nhẹ quyền thế. Không cố chấp như vậy nữa. Không ngờ cuối cùng chi phối anh vẫn là những thứ hư vô mờ mịt này. Chỉ trích của cô giống như một con dao sức bén đâm thẳng về phía ngực anh. Đặc biệt đối phương còn là cô gái anh yêu. Bắc Minh Hạo ngẩng đầu. Mặt ngước lên bầu trời đêm tối đen. Không ngừng cố gắng ép xuống cảm giác đang căng trướng như muốn nứt ra trong lồng ngực. Sau đó chậm rãi mở miệng. Nói vậy. Tiêu Chí Khiêm cũng đã sớm biết chuyện này rồi. Còn có Hải Thiên Đường thì sao? Tiết Chi không lên tiếng. Đáp án đã rõ ràng. Bắc Minh Hạo chợt cười tự giễu. Hóa ra bọn họ đều che giấu rất sâu. Ha ha, những kẻ tự cho mình là người mạnh đều như vậy hết. Lúc nào cũng thích nhìn thấy kẻ bị mình dẫm dưới chân phải đau khổ dẫy giụa. Thấy người ta cố hết sức để sống sót lại có thể nhận được sự thỏa mãn và kiêu ngạo lớn nhất. Chắc từ lúc anh bắt đầu hoạt động khắp nơi,